Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 664, góc truyện audio.com, chương 664, sợ Thanh Nhan cũng là một người không biết tốt xấu sao. Đường Ninh tiếp lời Lục Triệt, chuyện này, đợi đến khi Tĩnh Tuyên tỉnh lại mới nói chuyện này. Lục Triệt gọi cảnh sát nhưng yêu cầu cảnh sát xử lý âm thầm. Nghe Mạc Đình chỉ dẫn, Lục Triệt khẽ gật đầu, lần này Mạc Đình có ý là hứa chắn Kình sẽ đi tu. Nếu đã là một tai họa, họ có nghĩa vụ dọn rác. Vì vậy, Hứa Thanh Nhan không có cách nào biết về vết thương của Đường Tĩnh Tuyên, thậm chí cô ấy sẽ không biết rằng khi cô ấy rời khỏi khách sạn, Đường Tĩnh Tuyên đã tiền lên cản nguy hiểm cho cô ấy. Nhưng mà chuyện này trong giới đã biết, đặc biệt là đối với người như chị Long giỏi nắm bắt chuyện phiếm, biết được một tin tức như vậy cũng không khó, trong số đó cũng có một người khác cũng biết Đường Tĩnh Tuyên bị thương. Tống Nhiên Thư, không biết tại sao, nghe thấy ba chữ Đường Tĩnh Tuyên, nhịp tim của Tống Nhiên Thư vẫn tăng nhanh, đặc biệt là khi nghe nói rằng lúc này Đường Tĩnh Tuyên đang ở bệnh viện. Để không phải hối hận, Tống Nhiên Thư đã bí mật đến bệnh viện mà không nói cho ai biết. Lúc này, Đường Tĩnh Tuyên vừa xuống bàn mổ và được đưa đến khu phòng hồi sức. Mạc Đình sợ Đường Ninh sẽ mệt nên bảo Lục Triệt ở bên cạnh Đường Tĩnh Tuyên cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Tống Nhiên Thư lợi dụng lúc Lục Triệt ra khỏi khu trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người đàn ông đang nằm tái nhợt trên giường bệnh, cô ta không khỏi có chút nặng nề. Kỳ thật Đường Tĩnh Tuyên cũng đã tỉnh rồi, cậu ấy vừa mở mắt ra nhìn thấy Tống Nhiên Thư liền có chút kinh ngạc. Sao lại là cô, nghe nói anh bị thương, đến thăm anh. Tống Nhiên Thư ngồi xuống bên giường, hai mắt đỏ bừng. Nếu có thể em rất muốn quay về quá khứ, anh vẫn là nghệ sĩ của em, còn chúng ta không có gì thay đổi. Đường Tĩnh Tuyên nghe xong những lời này, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nếu như chỉ nói chuyện này, vậy xin mời trở về đi. Tĩnh Tuyên, tôi nghĩ giữa chúng ta đã rõ ràng rồi. Cô cũng là người đã có vị hôn phu. Cô có thể kiềm chế tình cảm của mình được không? Nhiên Thư, khi tình cảm của mình được đền đáp thì tất cả đều là như vậy, nhưng một khi thu lại thì tôi xin lỗi, ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Tôi nghĩ chúng ta thật sự không nên là gánh nặng cho nhau nữa. Tôi là vì Thanh Nhan mà bị thương, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương, huống chỉ là nhìn thấy cô ấy buồn. Đường Tĩnh Tuyên chủ động nói, xuất thân của cô không có gì khác biệt nhưng vận mệnh của cô hoàn toàn khác, có người thương có người yêu, nhưng Thanh Nhan không có gì cả. Anh cứ bênh vực cô ta như thế này, ít nhất khi tôi ghét cô ấy sẽ không bao giờ dây dưa không dứt với tôi. Đường Tĩnh Tuyên lạnh giọng nói, khi rời đi, hãy đóng cửa phòng lại. Nhân tiện tôi biết rằng chuyện tôi đã bị thương chị gái tôi sẽ đem tin tức phong tỏa rất chặt. Nếu bị dò gì ra ngoài tôi xin lỗi, cho dù đó là kiệt tác của ai tôi sẽ tính nó trên đầu cô. Anh bảo vệ Hứa Thanh Nhan như thế này, cô ta có biết không? Tống Nhiên Thư im lặng một lúc sau đó đột nhiên hỏi Đường Tĩnh Tuyên. Đường Tĩnh Tuyên không nói. Tĩnh Tuyên, nếu không chúng ta rời đi nơi này, rời đi Thịnh Kinh, bắt đầu lại. Xin lỗi, tôi không thích chơi trò dây dưa. Đường Tĩnh Tuyên trả lời rất sạch sẽ, chán ghét, thế nhưng mà, đêm hôm đó, góc truyện audio.com, nhắc đến đêm hôm đó, Đường Tĩnh Tuyên không khỏi cười mỉa mai một tiếng, bởi vì nụ cười này mà bị thương, khẽ rít lên một tiếng đau lòng. Tôi lúc đó phải chịu trách nhiệm, nhưng không có chuyện gì xảy ra với cô. Sao bây giờ lại muốn quan tâm đến chi tiết của cô nữa? Dù sao đây là lỗi của tôi, nhưng cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? Nhiên Thư, cô đã có vị hôn phu, vẫn còn kéo lấy tôi sao? Em có thể bỏ rơi anh ta, chấm, nhưng là tôi không muốn cô nữa. Đường Tĩnh Tuyên rất nhanh đáp lại, trong lời nói không chút bất kỳ do dự. Anh có chắc chắn rằng Hứa Thanh Nhan là người mà anh muốn? Tôi cũng không rõ về bất cứ ai, tôi cũng không cần phải có tình yêu mới có thể tiếp tục sống. Sau khi Đường Tĩnh Tuyên lạnh giọng nói, trực tiếp chỉ vào cửa phòng bệnh nói. Nếu cô không có chuyện gì thì đi đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian với tôi. Kể từ khi tôi tuyên bố rút khỏi làng giải trí tuyệt đối không thể quay đầu lại. Cách chương.